Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1934, ảnh ma thần tốc. Toàn bộ đại đường một mảnh chúc mừng, nhưng ở náo nhiệt cùng vui mừng khánh chi hạ, lấy Phương Xung làm trung tâm, một chiếc khổng lồ vô hình cơ khí chậm rãi chuyển động. Ở Vương Xung bày mưu đặt kế hạ, tạp giao lúa nước rất nhanh chuyển đến Mông Xá Chiếu, mà Vương Xung tư nhân tin cũng cùng dự liệu một dạng, để Phượng Gia Dị cùng với Mông Xá Chiếu quần thần vô cùng là bất an. Rất nhanh, Phượng Gia Dị tự mình viết một phong thư, đáp ứng rồi Vương Xung sở hữu yêu cầu, đồng thời biểu minh đối với đại đường trung thành tuyệt đối. Tuyệt không hài lòng, Từ Dung càng là vô cùng là khiêm tốn, mà thân độc cái kia một bên, ở Vương Xung can thiệp hạ, cũng tăng nhanh tốc độ, đem cái kia chút thân ở cực khổ, đói bụng người xin, tăng nhanh vận chuyển về, nhận lời nơi. Chỉ là, mượn dùng Quý Phong tiến về phía trước nhận lời nơi vẫn là quá mức nguyên thủy. Vương Xung đã để Trương Thọ Chi cái kia một bên tăng nhanh nghiên cứu chế tạo hàng hải nghi, đồng thời cân nhắc chế tác một ít nồi hơi, hơi nóng loại đồ vật, phụ trợ phối hợp, chí ít U Châu cái kia một bên, tạm thời còn không có nhanh như vậy, hết thảy đều ở dựa theo Vương Xung ý đồ, đều đâu vào đấy tiến hành. Dị vực Vương Phủ, đề phòng nghiêm ngặt, gặp mẫu thân phía sau, Vương Xung liền trở về phủ đệ của mình. Vù, đại điện bên trong, hồng quang lấp lóe, Vương Xung ngồi xếp bằng ở phía trên cung điện, bên trái một bên là màu vàng liệt nhật, bên phải một bên là màu đỏ huyết nguyệt, mà cương khí cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Giống như là thủy triều mãnh liệt cuồn cuộn, ở toàn bộ đại điện bên trong xuyên tới xuyên lui, hầu như tràn ngập mỗi một góc. Vương Xung ngồi xếp bằng bất động, đỉnh đầu màu trắng hừng hực hơi nóng, đem cả khuôn mặt cũng đều bao phủ ở bên trong. Như ẩn như hiện, Vương Xung cài ót, một vòng quầng mặt trời giống như vầng sáng. Như ẩn như hiện, tản mát ra khí tức cùng nhập vi cảnh không gian khí tức hầu như giống như đúc. Vương Xung khí tức phun trào, trong hô hấp, mơ hồ cùng cái kia không gian không ngừng hô ứng, lẫn nhau trao đổi vật gì đó. Ở một loại vô hình quy tắc tác dụng hạ, Vương Xung cả người khí tức có như thủy triều mơ hồ biến hóa. Thôi động Vương Xung trong cơ thể khí cơ không ngừng tăng lên. Tây Bắc một trận chiến, thây chất đầy đồng, có như tu la địa ngục, trình độ thảm thiết rung động sở hữu các nước. Đối với Vương Xung tới nói, cuộc chiến tranh này đánh giết Đại Thánh Tông cùng Đại Tế Ti, ngoại trừ thu được cấm kỵ thuật hải, Vương Xung cũng còn có một chút những thu hoạch khác. Vương Xung bây giờ càng ngày càng cảm giác, ở vô số người ngưỡng vọng nhập vi cảnh trước, còn có một tầng cảnh giới càng cao hơn. Tây Bắc cuộc chiến cũng đủ để thuyết minh điểm này. Cổ Thái Bạch cùng Vương Xung cùng là nhập vi cảnh giới, nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu nhưng còn xa siêu tưởng tượng. Vương Trung Tự, Vương Xung, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, nhiều như vậy người đồng thời vây công, đều kém một chút không phải là đối thủ của hắn. Kim Cương Vượn lớn mạnh mẽ như vậy đỉnh cao cự thú, đều kém một chút bị hắn gãy xương gãy đầu. Càng không cần phải nói, đang vây công Cổ Thái Bạch thời điểm, Vương Xung còn vận dụng Hiên Viên Thánh Kiếm, loại này cấp độ thần thoại thần binh. Tình huống bình thường, cùng là nhập vi cảnh, không nên có chênh lệch lớn như vậy. Vương Xung có một loại cảm giác, Cổ Thái Bạch siêu thoát rồi nhập vi cảnh. Ở Tây Bắc trong trận chiến ấy, đã chạm tới một tầng ở nhập vi cảnh bên trên cảnh giới cao hơn. Chỉ tiếc, Cổ Thái Bạch ở lúc đó lựa chọn Đông Trinh, cuối cùng giá tràng xe cát, thân tử đạo tiêu, nhập vi cảnh bên trên nhất định còn có cảnh giới càng cao hơn. Nhưng rốt cuộc là cái gì? như thế nào mới có thể đạt đến cái kia cảnh giới càng cao hơn. Vương Dung đôi mắt nhắm chặt, không nhúc nhích, nhưng trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Trong thiên hạ tất cả cảnh giới võ đạo, chỉ tỉ mỉ giới thiệu đến rồi thánh võ cảnh đỉnh cao. Đế quốc đại tướng cảnh giới, lui về phía sau nữa, liền lại không ghi chép. Vương Dung có thể đạt đến này trọng cảnh giới, còn hoàn toàn là nhân là sư phụ Tà Đế lão nhân dựa vào cả đời mấy chục năm tích lũy. Chạm tới này trọng cảnh giới, mới có thể thuận lợi đột phá, mà trước đó, Trung Thổ Thần Châu thậm chí ngay cả nhập vi cảnh, ghi chép đều không có. Tuy rằng cũng từng có các loại truyền thuyết, nhưng toàn bộ đều là nghe sai đồn bậy, căn bản không đủ lấy tin. Nhập vi cảnh đi lên, mịt mờ, không thể nào truy đuổi. Đến nay mới thôi, đối đầu mặt cảnh giới hiểu rõ nhất, e sợ cũng chỉ có Thánh Hoàng. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, Thánh Hoàng vô hạn bức cận thần võ cảnh sự tình, ở phía sau đời trải qua cái kia chút lão tiền bối chi khẩu. Thông qua các loại tơ nhện mã tích suy đoán ra đến. Tuy rằng đã bị mạt thế rất nhiều người tiếp thu, thế nhưng trước đó, biết, thần võ cảnh, mấy chữ này, hiện tại trái lại căn bản không nhiều. Không có ai biết Thánh Hoàng là thế nào đạt đến như vậy cảnh giới cao. Chỉ có thể đem tất cả quy tội Thánh Hoàng có 102 thiên phú. Cùng với hoàng quyền đặc thù, chân long thiên tử, cao cao tại thượng, cao quý không tả nổi. Mà đại đường đẳng cấp xâm nghiêm, quân về quân, thần về thần, nghĩ muốn từ Thánh Hoàng nơi đó giải nhập vi cảnh bên trên cảnh giới. Nhìn như có thể được, kỳ thực căn bản không có thao tác tính, chí ít bây giờ còn không được. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Dung rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Vù, sau một khắc, hư không chấn động, Vương Dung dưới chân. Cái kia đạo đầu hạ bóng tối giống như là có sinh mệnh đột nhiên kéo dài. Sau đó cấp tốc vòng lại, bao vây lấy Vương Dung toàn thân. Chỉ có điều một cái nháy mắt, oanh, Vương Dung cấp tốc tại chỗ biến mất. Mà tựu ở đại điện cửa, một cái cùng Vương Dung thân hình giống nhau như đúc bóng đen đột nhiên xuất hiện. Theo sát phía sau, mấy bước địa phương xa. Lại là một vệt bóng đen xuất hiện. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Toàn bộ dị vực vương phủ đại điện bên trong, các góc, các cái vị trí liền giữa không trung đều là cái kia loại bóng đen. Tất cả bóng đen không nhúc nhích, thật giống thời gian tĩnh chỉ, hết thảy đều như ngừng lại nơi đó. Đây là tốc độ nhanh đến cực điểm, đột phá một cái nào đó cực hạn lưu lại cái bóng. Mà quỷ dị nhất chính là, mặc dù như thế, vương phủ đại điện bên trong nhưng là một mảnh yên tĩnh. Liền khí lưu phun trào đều không có, thật giống như một bộ bất động bức tranh. Ảnh ma thần tốc, đây chính là hà mẫu hét nhiều giữa thành chiếc giếng cổ kia dưới. Khắc cương đế quốc những ảnh ma kia sử dụng đặc biệt thân pháp. Thân pháp của bọn nó tốc độ nhanh đến cực hạn. Không chỉ vượt qua người quần áo đen đại hư không độn, hơn nữa còn vô thanh vô tức, có như u linh giống như vậy, căn bản không phát hiện được hơi thở của nó, thậm chí ngay cả khí lưu nhiễu loạn đều không có, thật giống như chúng nó bản thân liền là khí lưu, yểm thú đã khống chế chúng nó, Vương Dung xâm lấn trong đầu của bọn nó, thu được trí nhớ của bọn nó. Cũng đồng dạng biết rồi cái môn này siêu phàm tục thoát. Cấp độ truyền kỳ, ảnh ma thần tốc. Bởi, ảnh ma thần tốc, bản thân liền là ảnh ma một bộ phận. Liền tính khắc cương đế quốc người nghĩ muốn khống chế chúng nó quên đều làm không được đến. Đây cũng tính là Vương Dung thu hoạch ngoài ý muốn. Vù, đại điện bên trong, Vương Dung, phân thân, lít nha lít nhít, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, hầu như không chỗ an thân. Bá, ánh sáng lóe lên, bóng đen tản đi, Vương Dung lại đến vương tọa bên trên. Một lần nữa hiện ra lộ thân hình ra. Vào đi, cũng trong lúc đó, Vương Dung mở mắt ra, quay về ngoài điện nói, kèn kẹt, đại cửa mở ra, lộ ra một tia khe hở, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua khe hở bắn vào, ở trên đất lôi ra một cái thật dài quang ảnh, ngoặc cửa yên tĩnh, thuộc hạ tham kiến chủ nhân, mà trong đại điện, một cái thẫn thờ, vô sinh khí thanh âm vang lên, tựu ở cự ly Vương Dung 4-5 bước địa phương, một bóng người cao lớn ăn mặc áo bào đen, trên mặt mang một tấm lạnh như băng sắt mặt nạ, quay về Vương Dung khom người thi lễ một cái. Khi đạo nhân ảnh này xuất hiện chớp mắt, toàn bộ trong đại điện đều tựa như lâm vào hàn băng địa ngục. Kiếm các thái thú, Trương Kiền Đà, hoặc là hiện tại hẳn gọi là người không mặt, từ khi đặt lên sắt mặt, phát hạ huyết thệ, cuối cùng sức lực cả đời đều phải tìm được những người mặc áo đen kia phía sau. Người không mặt tự biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Tùy tùng ở Vương Dung trong bóng ma, Vương Dung chưa bao giờ hạn chế hành động của hắn, cũng chưa bao giờ để hắn dễ dàng lộ mặt. Những quan hệ kia chuyện trọng đại món cùng chiến tranh, bất kể là binh nho tranh, vẫn là Tây Bắc vận nước cuộc chiến, người không mặt từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện. Người không mặt chỉ là truy tìm người mặc áo đen mà tồn tại. Ngoài ra, hết thảy tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Vương Dung từ không có từ người không mặt trên người tìm lấy vật gì. Vừa vặn ngược lại, Vương Dung trái lại đưa cho hắn rất nhiều công pháp cùng tài nguyên. Các loại đan dược, pháp khí, công pháp, vô hạn cung cấp, thậm chí tự liền đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Vương Dung cũng giống vậy cho hắn. Đây là Vương Dung duy từng cái lần ngoại lệ. Người không mặt đã bỏ hết thảy tất cả. Quyền lực, danh dự, của cải, địa vị, thậm chí thân phận. Cùng hết thảy tất cả qua lại, ở một trình độ nào đó, hắn đã là một người chết. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, như vậy tà đạo tuyệt học. Rơi ở trong tay người khác, có lẽ có thể làm hại thế gian. Nhưng Vương Dung biết, rơi ở người không mặt trong tay tuyệt đối sẽ không hơn nữa. Cũng chỉ có, đại âm dương thiên địa tạo hóa công mới có thể giúp trợ hắn mau chóng trưởng thành. Nắm giữ đối phó, lần theo người mặc áo đen, hoặc có lẽ là thiên thần tổ chức cơ sẽ cùng năng lực. Không sai, người đại âm dương thiên địa tạo hóa công đã đạt đến 8 phần 10 hỏa hầu. Đại hư không độn cũng có 7 phần 10 hỏa hầu. Chỉ bằng hai thứ này, người đã nắm giữ ở thiên thần tổ chức trước mặt thực lực sinh tồn. Vương Dung ánh mắt như điện, chỉ là quét nhất nhãn. Lập tức nhìn thấu người không mặt tu vi, Vương Dung trong bóng tối cho người không mặt vô số tài nguyên cùng công pháp. Cuối cùng, hắn cũng không có để chính mình thất vọng. Hiện tại, hắn chí ít có Vương Dung 8 phần 10 tu vi. Chỉ là, người có chút nóng vội, tu luyện thái quá cấp tiến, ở trong người lưu lại rất nhiều bệnh kín. Này chút tương lai đều sẽ đối với ngươi sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Vương Dung mở miệng nói, người không mặt thực lực là không bình thường. Mặc dù có Vương Dung đại âm dương thiên địa tạo hóa công, loại này sự tiến bộ tu vi cũng quá nhanh. Vương Dung có thể cảm giác được, người không mặt sử dụng một số vô cùng là cực đoan phương pháp, hoàn toàn không để ý hậu quả mù quáng tu luyện. Đã đi vào lạc lối, ta vốn là cái người chết, có thể sống bao lâu, lưu lại cái gì bệnh kín, lại có cái gì trọng yếu, chỉ cần bắt được cái kia chút người, báo ta huyết hải thâm cừu, tất cả tựu đều đáng giá được. Người không mặt môi nhúc nhích, âm thanh lãnh đạm, không có một chút nào nổi sóng chập trùng, phảng phất đàm luận là chuyện của người khác. Vương Dung trầm mặc chốc lát, biết chỉ dựa vào chính mình là vô luận như thế nào đều không thuyết phục được hắn. Oanh, trên cung điện, ánh sáng lóe lên, Vương Dung không có nhiều lời. Phía sau không khí nổ vang, tam thập tam thiên nháy mắt hiện ra. tầng kia tầng tỏa ra hào quang màu vàng óng, lầu Quỳnh Điện Ngọc uy nghiêm cao vót, tỏa ra vô tận huyền bí. Chỉ là một cái chớp mắt, màu vàng kim đại la cương khí có như giang hải một loại mênh mông cuồn cuộn xuất hiện giữa trời, nháy mắt đánh trúng người không mặt, đánh vào đến rồi trong cơ thể hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.